Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi thẳng đến chỗ phát ra tiếng roi quất. Trước mặt Lý là một cô gái khoảng chừng 15 tuổi, quần áo tả tơi, đang bị đè xuống đất và chịu những làn roi vút xuống thẳng tay. Một hình ảnh mà Lý không tài nào có thể chịu nổi. Anh quát lớn: "Sao lại đánh người dã man như vậy? Người chứ có phải là vật đâu." Anh lao tới lấy thân của mình đỡ những đòn roi vụt xuống. Người đánh đang điên tiết nên không kịp dừng tay, đã quất thẳng vào người Lý mấy roi liền rồi mới chịu dừng lại. Cái anh này, ai cho phép anh?" Người vừa nói là một người phụ nữ trung niên, người đang cầm roi. Bà ta trợn mắt nhìn Lý như nhìn một con quái vật. Lúc đó Lý cũng đã nổi cơn máu bởi thấm cái đau của mấy đòn roi vừa rồi. Anh gắt lên: "Sức tôi còn chịu không có nổi, sao lại đánh một người yếu đuối như vậy?" Bà ta cất giọng đanh ác: "Còn ta đánh thì mắc mớ gì anh? Sao anh lại tự tiện xông vào nhà người khác khi mà không được phép như vậy?" Lúc này Lý mới đứng thẳng lên phân trần nói: "Tôi là khách qua đường, nghe có người bị ức hiếp nên là không đành làm ngơ. Mà cô gái này có cái tội gì để mà bị đòn roi đến nông nỗi này?" Lúc này bà ta mới chịu buông roi, nhưng vẫn nghiến răng hầm hè: "Lần sau tao sẽ đánh gấp đôi mày đấy." Rồi bà ta bỏ ra bên ngoài, hầu như không quan tâm gì đến sự có mặt của người khách lạ. Lúc ấy Lý mới quan sát kỹ cô gái bị đòn. Tuy quần áo rách bươm, mặt mũi lấm lem và tóc tai bù xù, nhưng vẫn lộ ra đó là một cô gái có nhan sắc. Vừa khi ấy cô nàng vụt lên tiếng: "Khách quan, hãy mau mau ra khỏi cái nhà này, không thì em sẽ bị đòn thêm." Lý muốn hỏi thêm, nhưng lúc ấy đã nghe tiếng oang oang của bà chủ quán: "Uống nước mà không ngồi ghế ở trước này, ra nhà sau để làm cái gì?" Lý đành phải bước trở ra. Anh phải giải thích thêm: "Tôi xin bà, cô ấy cũng là con gái mà, có roi có vọt thì cũng chỉ là tượng trưng mà thôi. Đánh cái kiểu vừa rồi thì hổ cũng còn không có chịu nổi nữa là..." Câu nói của Lý khiến cho bà chủ quán quắc mắc nhìn anh như muốn phản ứng gì đó, nhưng có lẽ kịp dừng lại. Chỉ nghe bà ta hừ lên một tiếng trong cổ họng rồi lại ngoe nguẩy bỏ đi. Lý phải gọi: "Cho tôi cái bình trà ngon với thêm mấy cái bánh ngọt." Mộ ta nói vọng ra: "Ở đây chỉ có trà xanh chứ làm gì có trà ngon. Còn bánh thì chỉ có bánh nếp, ăn cho nó no bụng." Lý bảo: "Vậy cũng được." Anh uống hết một bình trà xanh và cảm thấy ngon như uống trà sen trà lại. Riêng hai cái bánh nếp thì tuy đã nguội, có lẽ hàng hôm qua còn tồn lại, nhưng do đói nên Lý ăn một mạch hết sạch và còn cảm ơn rối rít: "Cảm ơn bà chủ đã cho ăn uống ngon. Lúc nãy có mạo phạm để xin bà bỏ qua cho." Bấy giờ bà ta mới dịu giọng: "Cũng chẳng qua là dạy con mà thôi. Công tử thấy không, thân con gái ở giữa nơi thâm sơn này, nếu mà không quản lý chặt, để cho tự do ra ngoài giao du thì làm sao mà giữ nổi thân. Tôi là mẹ mà." Nghe bà ta nói như vậy, Lý cũng cảm thông. Anh thật lòng khuyên: "Dẫu sao thì cô ấy cũng là con gái, mà roi vọt như vừa rồi là không có nên. Cháu là người dưng, nhưng mà cám cảnh cô ấy, nên là xin với bà nương nhẹ tay cho. Cháu ở trong đồn điền, nếu mà có dịp cháu sẽ ra để nhờ bà và cô ấy giúp cho nhiều việc." Người đàn bà tỏ vẻ vui mừng rồi nói: "Công tử ở gần đây thì tốt quá. Hay là công tử coi xem có ai làm mối cho con nhỏ giùm tôi, nó đã tới tuổi rồi." Lý hứa cho qua chuyện, chứ thật ra không quan tâm cho lắm: "Dạ, cháu sẽ lưu ý." Anh ăn uống xong thì tử giã, trước khi đi còn hỏi: "Ở đây tới đồn điền trà còn bao xa nữa?" "Ở đây có 3 đồn điền trà, nhưng mà lớn nhất là con nhà ông Đốc Lãnh. Vậy cậu hỏi đồn điền nào?" Lý reo lên: "Chính là đồn điền của ông Đốc Lãnh đó, bạn tôi ở đó." Mộ ta tỏ ra rành chuyện: "Con trai duy nhất của ông Đốc đang quản lý cái đồn điền đó, anh ta đã chết ngày hôm qua rồi." Lý rụng rời: "Chết rồi sao, trời ơi!" Anh ta đứng lên chuẩn bị đi, nghe vậy lại ngồi phịch xuống, người thẫn thờ. Bà ta phải nhắc: "Nghe nói cậu ấy không có thân nhân bên cạnh, đang chờ người nhà từ thành phố tới. Nếu đúng là cậu thì mau tới để còn lo hậu sự cho người ta." Lý vừa bước đi mà đầu óc rối bời. Lo xong ma chay, Lý có muốn trở về cũng không được, bởi đồn điền đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.